Hồi 33, Tề Vương nấu dầu luộc Lịch Sinh. Hàn Tín ngăn xong chém tướng Sở. Hàn Tín kéo binh rời nước Triệu, tiến qua phía bắc, vượt sông Hoàng Hà, theo đường lớn thẳng đến nước Tề. Dọc đường các quận huyện trông thấy đều sợ hãi bỏ trốn. Giữa lúc đó, Tề Vương vẫn cùng Lịch Sinh uống rượu suốt ngày, bàn việc giao hảo giữa Tề và Hán. Quần thám thính hay tin, tất tử chạy về báo. Tề Vương giật mình, lập tức đòi Điền Hoành đến để hỏi: "Ta đã theo lời Lịch Sinh dẫn Hàn Biểu, tại sao Hàn Tín lại còn kéo quân đến? Như thế này thì ta đã lầm mưu của Lịch Sinh rồi." Điền Hoành nói: "Quân Hàn Tín hơn 30 vạn kéo thẳng đến đây, tôi vừa được tin toàn báo với đại vương." Tề Vương nói: "Rõ ràng Lịch Sinh định tâm làm cho ta không phòng bị, rồi lại bí mật báo Hàn Tín kéo binh đến đây đánh, tội ấy đáng giết." Điền Hoành nói: "Tuy vậy, đại vương chớ giết Lịch Sinh vội, bây giờ phải đào hầm đắp lũy phòng bị, rồi sao cho người sang Sở cầu cứu, đợi Hàn Tín kéo đến dưới thành, coi Lịch Sinh giảng giải với Hàn Tín ra sao, rồi sẽ liệu." Đang bàn luận, quân Hàn Tín đã kéo đến bên thành, cách 30 dặm hạ trại, khí thế rất hăng. Tề Vương tức giận, cho đòi Lịch Sinh vào cung rồi hỏi: "Ngày trước tiên sinh viết thơ bảo Hàn Tín rút quân, bây giờ hắn lại kéo quân sang đây, đó là tiên sinh thông mưu đánh lừa ta, khiến cho ta không phòng bị, rồi lại kéo quân sang đánh." Lịch Sinh đáp: "Tôi sang đây hiện có chiếu của Hán Vương, không phải tự ý lén đi. Bây giờ Hàn Tín trái ước như vậy, chẳng lẽ hắn đã hại tôi mà cũng khinh cả Hán Vương nữa sao?" Tề Vương nói: "Tiên sinh khuyên ta hàng Hán, mà đại binh của Hàn Tín vẫn còn kéo đến dưới thành. Dù cho tiên sinh không lừa ta, nhưng thật sự không thể không ngờ vực. Vậy tiên sinh phải viết thư cho Hàn Tín. Nếu Hàn Tín chịu rút quân thì lời tiên sinh là thật, bằng hắn không chịu rút quân thì rõ là tiên sinh đã đến đây lừa gạt ta. Ta dẫu kính trọng tiên sinh đến đâu cũng không thể dung tha." Lịch Sinh nói: "Viết thơ sang e Hàn Tín không chịu nghe, tôi xin phép cùng đi với sứ giả nước Tề đến đó nói tận mặt, chắc rằng Hàn Tín phải lui binh." Tề Vương cười nhạt nói: "Tiên sinh sang đó, nếu Hàn Tín chịu nghe thì tiên sinh trở về đây thật, nhưng nếu hắn không nghe thì lẽ nào tiên sinh lại dám trở lại? Như thế quá ra ta đã thả cọp về rừng hay sao? Ta muốn giữ tiên sinh ở lại đây để làm con tin." Lịch Sinh nói: "Đại vương đã có ý ấy, tôi xin viết thơ cho Hàn Tín. Còn việc sống chết đối với bản thân tôi lúc này không quan trọng bằng bảo vệ uy tín cho nhà Hán." Tức thì Lịch Sinh thảo một bức thơ giao cho người thân tín làm sứ giả, dặn đi dặn lại phải cố sức nói với Hàn Tín. Dẫu nguyên soái không coi Lịch Sinh ra gì, nhưng Lịch Sinh vẫn mệnh Hán Vương đến đây, nguyên soái cũng nên vì Hán Vương mà giữ lấy chữ tín. Sứ giả tuân lời, đem thư thẳng đến dinh Hàn Tín, thuật lại cặn kẽ những lời dặn của Lịch Sinh. Hàn Tín mở thư ra xem, trong thư nói: "Trước đây nguyên soái phúc thư hứa sẽ rút về thành cao, vì vậy Tề Vương đã thảo Hàn Biểu dâng cho chúa thượng. Nay nguyên soái lại dốc quân đánh Tề, tỏ rằng lời nói của nguyên soái tiền hậu bất nhất. Tề Vương nghi tôi là kẻ lừa dối, muốn chém đầu cho hả giận. Tôi dẫu chết thì cũng chẳng sợ gì, song mệnh vua là thể hiện của một nước. Xin nguyên soái hãy nghĩ lại, sứ giả của Hán bị giết, sau này mệnh lệnh của vua Hán ai còn tin nữa? Chẳng lẽ nguyên soái đành lòng đem uy tín của chúa thượng chôn vùi trong bội tín hay sao? Tự cơ xin cúi đầu lại nguyên soái hai lại, mong nguyên soái hãy thương tình." Hàn Tín xem thư xong dụ dự chưa quyết, Khoái Văn Thông mới hỏi: "Nguyên soái muốn theo lời Lịch Sinh hay sao?" Hàn Tín đáp: "Lịch Sinh là vân mệnh vua sang dụ Tề, nay ta đánh Tề tất họ sẽ giết Lịch Sinh đi, như vậy là ta trái mệnh vua." Khoái Văn Thông mới nói: "Trước kia chúa thượng sai nguyên soái đi đánh Tề, sai Lịch Sinh sang dụ Tề mà không có chiếu chỉ cho nguyên soái đình binh, như vậy là lỗi ở chúa thượng chứ đâu phải là ở nguyên soái." Hàn Tín nói: "Tuy vậy, nhưng nếu ta giết Lịch Sinh tức là chính ta giết hắn, việc làm này quá tàn nhẫn, ta không nỡ." Khoái Văn Thông mới nói: "Mạng của Lịch Sinh sao bằng công nghiệp lớn lao của nguyên soái? Tiếc một Lịch Sinh mà sự nghiệp của cao nguyên soái sẽ bị lu mờ, không còn ai để ý đến nữa." Hàn Tín ngẫm nghĩ rồi nói: thôi, ta cũng đành vì sự nghiệp của ta mà hy sinh lịch sinh như vậy. Nói xong, Thảo Phúc Thư giao cho sứ giả đem về rồi dặn: trước kia Lịch đại phu sang Vũ Tề, đáng lẽ phải tâu với Hán Vương, hạ chiếu bảo ta phải đình binh mới phải. Lịch đại phu đã tự ý sang Tề, ấy là muốn mạo nhận công lao cho mình. Vả lại, Tề vốn khiếp sợ quân ta đóng nơi nước Triệu, cực chẳng đã phải quy hàng, chứ không phải là bản ý. Ngày nay Tề hàng, nhưng chẳng bao lâu Tề lại phản, chừng ấy lại đổ binh từ đằng xa đến dẹp, thì thật quá mệt nhọc. Chỉ bằng nhân đây đánh một trận, định cả nước Tề để trừ mối hại về sau. Dù có hại đến tính mệnh của Lịch đại phu, nhưng có lợi cho muôn dân sau này khỏi xa vào cảnh tan tóc. Xin Lịch đại phu chớ vì thế mà quán trách ta. Sứ giả đem lời Hàn Tín thuật lại với Lịch Sinh. Lịch Sinh giận dữ hét lớn: ta lại bị cái thằng luồn khố đó hại mạng ta rồi. Tề Vương nghe việc đó thì lại lòng căm tức Lịch Sinh, mới nói: đứa thất phu này không đủ tín nhiệm mà dám sang đây múa mép làm hại đến ta. Liền gọi Tả Hữu lấy vạt dầu nấu cho sôi, truyền bắt Lịch Sinh quăng vào mà luộc. Thương thay, Lịch Sinh mang cả uất hận chìm trong vạt dầu kinh khủng đó. Dân chúng trong thành thầm thì tiếng chê trách truyền ra đến tận bên ngoài. Hàn Tín nghe được tức giận, tự mình đốc quân vây thành đánh rất dữ. Tề Vương sợ hãi, gọi Điền Hoành vào hỏi: cứu binh ở Bành Thành chưa đến kịp mà quân Hán cứ công thành rất gấp, vậy ta phải làm thế nào? Điền Hoành thưa: cứ như binh lực của địch quân thì chẳng bao lâu cửa thành bị vỡ, chẳng lẽ ngồi mà chịu chết? Thà rằng đêm nay mở cửa thành, đem hết lực lượng ra liều chết đánh một trận, được thua sẽ hay. Tề Vương nghe theo lời, liền sai kiểm điểm binh mã và khiến người lên mặt thành dò thám tình địch. Trời sẫm tối, quân vào báo dinh trại quân Hán đèn đuốc sáng choang, quân kỳ rực rỡ, trống canh đâu đó hẳn hồi. Điền Hoành hăng hái nói: đã quyết đánh thì không sợ hãi rụt rè, xin đại vương cứ truyền lệnh. Tề Vương liền đốc quân mở cửa thành kéo ra. Vừa ra khỏi thành vài dặm, gặp đạo quân của Tào Tham đi tuần. Tào Tham một mặt dàn quân nghênh chiến, một mặt sai người về trung quân báo cho Hàn Tín biết. Chẳng bao lâu, Hàn Tín xua quân đến, vây quân Tề kín mít. Điền Hoành không chống cự nổi, chỉ che chở cho Tề Vương mở huyết lộ chạy trốn. Vì trời tối quá, không thể phân biệt được hiệu cờ. Hàn Tín sợ giết lầm quân mình, không cho đuổi theo. Nhờ đó Điền Hoành mới đem được Tề Vương và một toán quân chạy thẳng vào huyện Cao Mật. Sáng hôm sau, Hàn Tín dẫn quân vào thành, phủ dụ dân chúng, ủy lạo quân sĩ rồi bàn kế đuổi bắt Tề Vương. Khi đến huyện Cao Mật, Tề Vương vội vã viết biểu sai người đến ngay Quản Vũ cầu cứu. Sứ giả bôn ba đến Quản Vũ vào ra mắt Hạng Vương, thuật lại mọi việc. Hạng Vương xem biểu xong, tức thì đòi Long Thư và Chu Lan vào nói: các ngươi phải lãnh 3 vạn tinh binh thẳng đến xứ Lâm Tri, cao cầu đánh Hán cứu Tề. Nước Tề hiện nay rất nguy ngập, nếu có gì quan trọng xảy ra thì phải lập tức sai người về đây phi báo, ta sẽ đem đại binh mà tiếp ứng. Long Thư tàu: xin đại vương cứ yên lòng, tôi đi chuyến này quyết chém được đầu Hàn Tín thì tôi mới chịu về. Hàn Vương đắc ý, liền cởi tấm áo hầu cù đang mặc ban cho Long Thư và thưởng cho cả hai người 2 chung ngự tủ. Hai tướng tạ ơn bái biệt, kéo quân lên đường. Cách mấy ngày sau, đại binh của Long Thư đến Cao Mật, đóng trại cách thành 30 dặm. Lúc đó quân Tề cùng quân Hán chống nhau, thành Cao Mật đang nằm trong tình trạng hấp hối. Hàn Tín được tin Long Thư kéo quân đến, liền gọi các tướng vào dinh mà nói: Long Thư là một danh tướng của nước Sở, ta phải đánh bằng mưu chứ không thể địch bằng sức. Các tướng đều chăm chú nghe lệnh. Hàn Tín kề tai mỗi người dặn nhỏ mấy câu, ai nấy cũng đều tuân theo, lãnh binh kéo đi. Bên kia, Long Thư sau khi đóng trại xong cũng gọi Chu Lan đến bàn bạc. Long Thư nói: người ta đồn Hàn Tín là bậc anh hùng, nhưng tôi xét thấy chẳng qua cũng là một đứa hư danh. Thở nhỏ Hàn Tín xin cơm nguội phiến mẫu, luồn trôn gã bán thịt giữa chợ. Nếu là bậc anh hùng lúc thất thời cũng vẫn giữ phẩm giá, không thể bê tha chịu nhục như vậy. Chu Lang nói: tướng quân xét việc như vậy là lầm lẫn. Hàn Tín tuy có cái dĩ vãng không tốt, nhưng từ khi đầu Hán đến nay thì đánh đầu thắng đó, một tay lấy Tam Tần, hạ cả Yên Triệu, đến như Bá Vương một kẻ trí dũng có thừa mà còn thua Hàn Tín trận xa chiến đó thay. Tướng quân phải phòng bị cẩn thận, chớ nên khinh địch. Lòng Thư nói: Hàn Tín lập được những công trận là vì hắn chưa có gặp tay địch thủ. Nếu gặp kẻ có trí có dũng thì Hàn Tín cũng phải thảm bại như nhiều kẻ khác mà thôi. Nói xong, Thảo Chiếu Thư sai người đưa đến cho Hàn Tín. Trong thư viết: đại tướng nước Sở là Long Thư bảo cho các tướng hắn biết Hàn Tín diệt Ngụy cướp Triệu, nay lại xâm lấn nước Tề, tội rất lớn. Nay ta đem binh đến đây quyết bắt cho được Hàn Tín để trị tội. Các ngươi nên xếp giáp quy hàng, bằng không thì lao cổ chờ gươm, đừng có mong mà chống cự. Hàn Tín xem thư xong nổi giận, toàn chém sứ giả thì các tướng vội can: dẫu Long Thư có vô lễ, nguyên soái cũng chớ nên chém sứ, làm cho thiên hạ sẽ chê cười. Hàn Tín liền truyền đánh sứ giả 30 roi, làm nhục rồi thả cho về. Sứ giả về đến dinh sở, đem hết đầu đuôi thuật với Long Thư. Long Thư tức tối, muốn ngày đêm ấy kéo quân đi đánh Hàn Tín. Chu Lang can mãi, Long Thư mới chịu quản lại một đêm. Sáng hôm sau, Long Thư dậy sớm truyền lệnh quân sĩ nấu cơm. Ăn uống xong, Long Thư phân thành đội ngũ kéo ra trước trận thách Hàn Tín giao chiến. Hàn Tín cởi ngựa xông ra, theo sau là một đoàn kỵ binh hùng hổ. Long Thư chỉ vào mặt Hàn Tín mà mắng: mày là tôi nước Sở, trốn đi đầu Hán, mang danh một đứa phản thần như vậy, còn dám đến đây chịu chết nữa sao? Hàn Tín cười lớn nói: mày là một đứa vô danh tiểu tốt, làm sao mà biết được chí anh hùng mà mày dám vô lễ? Long Thư giận dữ cầm đao xông vào đánh Hàn Tín. Hàn Tín đưa thương ra đỡ. Hai bên đánh nhau một hồi, Long Thư càng đánh thì càng hăng. Hàn Tín giả cách thua, quay ngựa bỏ chạy. Long Thư cười lớn rồi giục ngựa đuổi theo, vừa nói: ta biết bản lĩnh của đứa hư danh ấy rồi mà. Chu Lang thấy vậy phi ngựa đuổi theo, cản lại nói: xin tướng quân chớ đuổi theo, e là môn của Hàn Tín. Long Thư nói: nó đánh không lại ta, nó bỏ chạy, chứ có mưu mô gì? Chu Lang nói: quần Hán rất đông, tướng mạnh thì rất nhiều, Hàn Tín chỉ đem theo có một toán quân kỵ, e rằng chúng đã phục quân đâu đây chăng? Long Thư lòng cũng hơi nghi ngại, liền thu binh về trại. Hàn Tín thấy Long Thư không đuổi theo thì liền quay ngựa về dinh, nghĩ ra một kế. Chiều hôm ấy cho vài tên quân đến trước trại Sở chửi mắng thậm tệ. Long Thư tức giận kéo quân ra hét lớn: thằng luồn trôn, hãy đem đầu đến đây mà chịu chết. Hàn Tín vỗ ngựa cười lớn nói: ta nghĩ người từ xa mới đến, chắc còn mỏi mệt không nỡ xuống tay, lần này ta quyết không dung mạng. Long Thư vung đao đâm tới, Hàn Tín rước đánh vài hiệp rồi cũng bỏ chạy. Long Thư tức giận đốc quân đuổi theo và nói: ta quyết đánh phá tan dinh trại và lấy đầu của nhà ngươi cho ngươi xem. Quân Long Thư đuổi đến bờ sông Duy Thủy thì Hàn Tín đã lội qua khỏi sông rồi. Nước sông cạn, bốn bề chỉ thấy bãi cát mênh mông. Chu Lang lòng nghi hoặc nói với Long Thư: Duy Thủy là con sông lớn mà nay lại không có nước, chắc là Hàn Tín nó đã lắp thượng lưu, đợi lúc quân ta sang sông sẽ tháo nước xuống, tướng quân phải nên đề phòng. Long Thư đang hăng đuổi giặc, nhìn thấy bóng ngựa của Hàn Tín cách bờ sông bên kia không bao xa, liền truyền quân lội sang sông rồi nói: nếu ta không theo giết Hàn Tín thì còn đợi đến bao giờ? Lúc đó trời đã tối, dòng sông Duy Thủy rất rộng, cát bãi mênh mông. Quân của Long Thư sang đến giữa sông, chợt thấy có cắm một ngọn đèn leo lét. Long Thư lấy làm lạ đến gần xem thì thấy bên đèn có một bảng gỗ viết 6 chữ lớn: thắp đèn lồng giết Long Thư. Chu Lang và quân sĩ cùng đồng xúm lại xem. Long Thư nói: đây là kế của Hàn Tín, muốn cho ta nghi hoặc không dám đuổi theo đó. Chu Lang nói: đang lúc đêm tối, chẳng lẽ họ vừa chạy vừa đến đây lại làm ra tấm bản này ngay được? Chắc đó là ám hiệu để quân phục biết chỗ kéo đến mà đánh. Ta chém phăng cho mất cái đèn này, tất quân địch phải bị lạc hướng. Lòng Thư khen phải, vung đao lên chém rơi chiếc đèn. Chiếc đèn vừa rơi xuống thì hai bên bờ sông tiếng quân vang dậy, đồng thời nước sông Duy Thủy ở thượng lưu ầm ầm trút xuống. Quân Sở đang ở giữa dòng, người ngựa đều trôi phăng đi hết. Lòng Thư nhờ cởi con ngựa liên ý câu, thấy làn nước lũ vội vàng quất máy rồi, con ngựa nó bắn mình thoát qua được sang bờ sông. Ở phía bắc, Chu Lan lúc đó đã đề phòng nên cũng thoát khỏi, song không biết chạy ở phương nào. Bấy giờ Long Thư mới biết kế của Hàn Tín, ngăn nước ở thượng lưu và dùng tấm bảng để chọc tức Long Thư, để Long Thư giận đập chiếc đèn thì quân Phục thấy chiếc đèn vỡ sẽ kéo quân đến đánh. Thoát khỏi dòng nước, Long Thư hoảng vía toan tìm đường chạy thì bên đường hai tiếng pháo nổ vang, Tào Tham, Hạ Hầu Anh kéo binh đến vây Long Thư vào chính giữa. Long Thư tuy có sức mạnh, song một mình làm sao địch nổi muôn người, muốn mở vòng vây tẩu thoát nhưng bị Tào Tham lẻ tay chém cho một đao, đầu rơi xuống ngựa. Hàn Tín nghe tin Long Thư đã tử trận liền truyền lệnh đuổi theo Chu Lan, nhưng tìm mãi không thấy dấu vết nên phải rút quân về. Tề Vương ở Cao Mật hay tin Hàn Tín đã chém Long Thư đuổi Chu Lan thì lòng càng lo lắng, đòi Điền Quảng và Điền Hoành đến thương nghị. Tề Vương nói: Long Thư là một hổ tướng, trí dũng song toàn, mà còn bị Hàn Tín giết, còn ta sức yếu thế cô, làm sao mà giữ thành cho nổi? Chi bằng thừa lúc quân Hán chưa đến vây thành, đem binh mã trốn ra hải đảo mà danh ẩn tích, để xem Hán Sở tranh hùng thắng lợi về ai rồi mình sẽ tính. Điền Quảng và Điền Hoành cũng cho vậy là phải. Vua Tôi mới sắp xếp xong đêm ấy, mở cửa thành phía đông kéo ra. Chẳng ngờ Hàn Tín đã đoán trước, sai Hạ Hầu Anh đem quân mai phục sẵn. Tề Vương vừa ra khỏi thành đã bị Hạ Hầu Anh bắt đem trói nạp cho Hàn Tín. Điền Quảng và Điền Hoành sợ hãi cố mở đường thoát thân, nhưng Điền Quảng cũng bị bắt, chỉ có Điền Hoành thoát được. Hàn Tín nói: tiếc thay, Điền Hoành lại chạy mất. Đại binh Hàn Tín kéo vào thành Cao Mật vỗ an bá tánh, rồi ra bản văn kêu gọi các phủ huyện về hàng. Các phủ huyện tin Tề Vương đã bị bắt, đâu đấy đều đến đầu hàng. Bình xong nước Tề, Hàn Tín chuyển quân đánh đóng nơi Lâm Tri, kinh đô nước Tề. Nơi đây cung điện nguyên nga, phong cảnh tươi đẹp, Hàn Tín rất thích ý. Khoái Kiệt thấy vậy tỏ ý với Hàn Tín: đất Tề phong phú, đông có Lan Gia, tây có Trọc Hà, bốn bề kiên cố, đất rộng dân đông, thật là một nơi hùng cứ. Nay tướng quân đã bình được rồi, quân uy lừng lẫy, tưởng nên dâng một lá biểu xin quyền lãnh cái ấn Tề Vương trấn thủ nơi đây dùng làm căn bản, đó là dịp tốt, xin chớ bỏ qua. Đang lúc bàn bạc, có tin sứ giả Hán Vương sai đến. Hàn Tín vội bước ra đón sứ. Thi lễ xong, sứ giả nói: có chiếu thư của Hán Vương gửi đến. Hàn Tín vội tiếp chiếu rồi mở ra xem, chiếu rằng: ta dùng kế của nguyên soái lấy lại hơn 10 quận ở Sở, thanh thế mỗi ngày thêm lừng lẫy. Song bá vương quản thúc thái công lâu ngày, tình cha con cách biệt, gần đây bá vương lại muốn dưỡng binh, mưu tính việc tranh hùng. Ta nghĩ giữ nhau lâu ngày, quân sĩ sẽ mỏi mệt, e có sơ thất gì chăng, vậy mượn cái sức của nguyên soái vừa mới thắng Tề đem về mà cự với Sở. Nguyên soái nên thu xếp trở về ngay để cùng ta bàn bạc, ta đang mong đợi. Hàn Tín xem chiếu xong, khoản tiếp sứ giả toàn chỉnh đốn quân sĩ để khởi hành. Khoái Kiệt nói: cơ hội này chính là lúc nguyên soái, nên sai người cùng sứ giả trở về xin phong cho ấn Tề Vương, trước được làm vua Tề, sau rồi sẽ hiệp binh đánh Sở, nếu bỏ qua cơ hội e muốn cũng không được. Hàn Tín nói: lời đó rất hợp ý của ta.